Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 678, chương 676, biên cảnh thực dân tinh. Thiên Hành, là sâu không xác định địa cầu liên bang về sau có thể hay không gặp được phe thần bí ngoại tinh Văn Minh, nhưng hắn quả thật có thể tại cái này song song trong vũ trụ cảm nhận được ma lực khái niệm tồn tại. Từ khả năng đến cân nhắc, trong vũ trụ mịt mờ tất nhiên sẽ có phe thần bí văn minh tồn tại. Đến nỗi có thể hay không bị địa cầu liên bang gặp được. Đây cũng không phải là lá sâu có thể đoán trước. Harmon cùng Asna từ nhỏ nhận địa cầu liên bang chủ nghĩa duy vật giáo dục. Bọn hắn từ trong lòng không nguyện ý tin tưởng cái gọi là thần bí văn minh. Nhưng ví dụ sống sờ sờ liền bày ở trước mặt. Từ biện chứng góc độ xuất phát, lá sâu đưa ra khả năng sẽ không là zero. Harmon tại Bắc Đại Tây Dương Liên Hợp trong hạm đội nói là 102 đô đốc. Nhưng hắn dù sao chỉ là quân nhân, vô pháp đại biểu địa cầu liên bang làm ra hành chính quyết sách. Lá sâu tiên sinh, ta đã đem ngươi tình báo cáo chi cho địa cầu liên bang bản bộ. Harmon thật dài phun ra một ngụm, sương mù. Tại tổng bộ làm ra minh xác hồi phục trước, còn mời tạm thời kiên nhẫn chờ đợi. Lá sâu nhún vai một cái nói, không có vấn đề, bất quá, ngươi sẽ không để cho ta tại một chiếc quân hạm thượng đẳng tin tức đi. Đương nhiên sẽ không, Harmon tắt rơi cái tàu. Từ tàu Ark Royal thượng truyền tới một chương ký càng tinh đồ. Một khỏa tinh cầu ngay tại tinh đồ bên trên lấp lóe ra ánh sáng mang. Nơi này là khoảng cách chiến trường gần nhất địa cầu liên bang thực dân tinh cầu một trong Thiên Hành, từ Đông Á nước Cộng Hòa phụ trách quản lý cùng khai phá. Lá sức tiên sinh, người trước tiên có thể tại Thiên Hành ngôi sao bên trên nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Một khi cao tầng ra kết luận, chúng ta biết trước tiên đem kết quả nói cho ngươi. Thuận tinh đồ chậm rãi bay về phía mục đích quá trình bên trong. Alethalia có chút lo lắng đối với lá sâu hỏi. Dạng này thật được không? Ngươi liền không sợ địa cầu liên bang bắt lại ngươi làm chuột bạch. Lá sâu cười cười. Mặc kệ bọn hắn có thể làm được hay không, ta đều sẽ làm tốt đề phòng làm việc. Nói cho cùng, ta chỉ là cần một cái đối tượng hợp tác. Cũng không nhất định không phải địa cầu liên bang không thể. Trong vũ trụ có vô số văn minh tồn. Tại, nếu như địa cầu liên bang tìm đường chết, lớn không được ta đổi một mục tiêu. Mục tiêu thứ nhất lựa chọn địa cầu liên bang chỉ là ra ngoài. Tình cảm nhân tố, nhưng cái này không có nghĩa là ta sẽ chết dán tại trên một thân cây. Alethalia, tốt a, ngươi có kế hoạch liền tốt. Ta chỉ là để phòng vạn nhất để tỉnh một câu. Thiên Hành ngôi sao là địa cầu liên bang tới gần tiền. Tuyến thực dân tinh cầu một trong. Cũng không phải là lựa chọn duy nhất. Sở dĩ đem lá sâu an bài ở đây. Hắn Đông Á người bề ngoài lên tính quyết định nhân tố. Địa cầu liên bang hy vọng có thể dùng hương thổ chi tình cảm hóa hắn. Để lá sâu tận khả năng ở tại đàm phán làm ra càng nhiều nhượng bộ. Thiên Hành ngôi sao là một viên không đến địa cầu 1/10 lớn nhỏ cỡ nhỏ tinh cầu. Địa cầu liên bang khai thác đến nơi đây còn không có bao lâu thời gian. Cả viên tinh cầu đại bộ phận khu vực đều là trụi lùi. Màu đỏ cam mặt đất trực tiếp bại lộ tại trong vũ trụ. Thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy tinh cầu mặt ngoài nổi lên bão cát. Thiên Hành ngôi sao bên trên chỉ có một chỗ có thể nhìn thấy sinh cơ. Hình bán cầu tấm chắn năng lượng bao phủ xuống. Một tòa mô hình nhỏ nhân loại thành thị ngay tại phi tốc khuếch trương. Lượng lớn người máy một khắc không ngừng mở rộng lấy thành thị quy mô. Alethalia mở miệng giải thích nói. Vinh quang số bên trên chứa đựng lộn xộn tư liệu bên trong có đề cập tới loại này tấm chắn năng lượng. Địa cầu liên bang đem nó xưng là sinh thái cầu. Phàm là đến một cái mới thực dân tinh cầu. Địa cầu liên bang sẽ đầu tiên tạo ra một cái hoặc nhiều cái sinh thái cầu. coi đây là trung tâm hướng ra phía ngoài khuếch trương, dần dần cải tạo tinh cầu đại khí cùng nguồn nước hoàn cảnh. Sinh thái cầu nội bộ có không khí, tồn tại, những người khai hoang lợi dụng trí năng người máy cấp tốc khuếch trương thành thị. Đạt tới trình độ nhất định sau mới có thể từ địa cầu bản bộ chiêu thương dẫn tư cũng hấp dẫn gì. Dân, địa cầu liên bang cầm xuống thiên hành ngôi sao vẫn chưa tới 3 năm. Bởi vì tiếp cận chiến tranh tiền tuyến, cũng không phải là quân sự thuộc địa thiên hành ngôi sao cải tạo tiến độ lệch chậm. Đến nay cũng chỉ phát triển một cái sinh thái cầu. Bất quá bởi vì cái gọi là có phong hiểm liền có kỳ ngộ. Không ít dự định trong cuộc chiến tranh này đầu cơ trục lợi thương nhân lượng lớn tiến vào chiếm. Giữ thiên hành ngôi sao. Bởi vậy kéo theo không ít kỳ ngộ chủ nghĩa người cùng người nghèo di dân. Thừa dịp thiên hành ngôi sao giá đất còn không cao thời điểm quả quyết vào tay chờ đợi tăng tỷ giá. Đồng bạc. Lá sâu sinh mệnh phân biệt tín hiệu đã truyền đến thiên hành ngôi sao tinh cảng cục quản lý. Đi qua một phen giao tiếp, một cái có điển hình Đông Á người đặc thù nữ nhân trẻ tuổi xuất hiện tại lá sâu trước mặt. Khắp khuôn mặt là kinh doanh dùng công thức hóa dáng tươi cười. Hoan nghênh Lục tiên sinh đi vào thiên hành ngôi sao, ta là thiên hành ngôi sao nhập cảnh cục quản lý Trương Quyên. Đại khái tình huống ta đã nghe nói, tại ngày đến trước liền bổ sung là được địa cầu liên bang cùng Đông Á nước Cộng hòa công dân thân. Phận tin tức cùng nhập cảnh thủ tục, mời đi theo ta. A, lá sơn đối với địa cầu liên bang hiệu suất cao có chút giật mình. Đối bọn hắn làm công dân thân phận tin tức cũng không làm sao để ý. Địa cầu liên bang phía chính phủ vì lá sâu an bài một tòa kiểu Trung Quốc đình viện. Trương Quyên đem lá sâu dẫn vào đình viện cửa chính. Vì hắn tại gác cổng hệ thống bên trên ghi vào tròng đen phân biệt tin tức sau liền biết điều cáo từ. Rời đi, Alethaya, tiếp quản đình viện tất cả hệ thống. Kiểm tra một chút phải chăng có hậu cửa chương trình. Hiểu rõ, địa cầu liên bang coi như biết. Phân tắc. Không có tại tòa này trong đình viện lưu lại nhược điểm gì. Đình viện hệ thống bảo trì đến phi thường, sạch sẽ. Bài trừ tai họa ngầm, Lá Châu bắt đầu tham quan đình viện cấu tạo. Cả tòa đình viện là điển hình kiểu Trung Quốc lâm viên bố cục. Cầu nhỏ nước chảy thanh thản, không khí bố trí được rất không tệ. Lá Châu liếc thấy bên trên hậu viện trong ao sen ương tòa kia đình nghỉ mát. Rất không tệ nha, đứng tại trong lương đình cảm thụ được trong đình viện không khí trong lành. Lá sâu cảm thán nói ra, không nghĩ tới chỉ là mấy trăm năm, địa cầu khoa học kỹ thuật liền có thể phát triển đến loại tình trạng này. Sinh thái cầu à, Alethaya, nếu như ngươi cảm thấy hứng thú, ta có thể chui vào địa cầu liên bang dân dụng trong kho tài liệu đánh cắp tương quan kỹ thuật. Dân dụng kỹ thuật giữ bí mật hệ số cũng không cao. Lá sâu suy nghĩ một chút, lại nói, thời đại này cũng đã có mạnh trí tuệ nhân tạo tồn tại đi. Đúng vậy, ta trước đó tại Vinh Quang phi thuyền trong kho tài liệu tìm tới tương quan ghi chép. Địa cầu, liên bang mỗi cái thành viên nước đều có riêng phần mình cao cấp trí tuệ nhân tạo. Bắc Đại Tây Dương Liên Hợp cao cấp trí tuệ nhân tạo được mệnh danh là Merlin. Merlin, Lá Sâu biểu lộ có chút quái gì. Ngoặc kép, suy nghĩ kỹ một chút giống như cũng không có gì không đúng. Dù sao Merlin là King Arthur trong truyền thuyết cung đình Pháp Sư cùng Đại Hiền Già. Alethaya, đánh cắp tư liệu sẽ khiến Đông Á nước Cộng Hòa trí tuệ nhân tạo chú ý sao? Alethaya. Cần phải không biết, ta vừa rồi cũng đã nói, dân dụng kỹ thuật tư liệu giữ bí mật tính tương đối khá thấp. Nữ Hoa trọng điểm phòng hộ đặt ở quân dụng kỹ thuật bên trên. Nữ Hoa chính là Đông Á nước Cộng Hòa, trí tuệ nhân tạo tên gọi. Theo Alethaya nói, nàng đang tìm kiếm thiên hành ngôi sao cơ sở dữ liệu lúc mơ hồ ở giữa cảm nhận được đến từ Nữ Hoa. Chú ý, vậy coi như đi. Lá sâu nhìn về phía bầu trời, xuyên thấu qua sinh thái cầu phòng hộ có thể trực quan nhìn thấy trong vũ trụ chấm chấm đầy sao. Tại cùng địa cầu liên bang đạt thành hợp tác trước đó, tạm thời không muốn làm bất luận cái gì khả năng kích thích bọn hắn sự tình. Dù sao hạng kỹ thuật này chúng ta lấy ra cũng không có gì quá lớn dùng. Về sau có cơ hội rồi nói sau. Tiến vào tinh tế thời đại đại hàng hải về sau, địa cầu liên bang khoa học kỹ thuật tại sung túc tài nguyên cung cấp dưới y nguyên duy trì cao tốc phát triển. Cho dù tại thiên hành ngôi sao cái này xa xôi biên cương thực dân tinh cầu cũng có thể cùng địa cầu bản thổ tiến hành mạng lưới trực liên. La Âu còn nếm thử tính du ngoạn mấy khoản, nghe nói hiện tại phi thường lưu hành đắm chìm kiểu VR. Trò chơi, nếu như Tamamo đi vào thế giới này hẳn là sẽ rất vui vẻ đi. Đi tại thiên hành ngôi sao sinh thái. Cầu trung tâm thương nghiệp đường dành riêng cho người đi bộ bên trên. La Sâu nhìn xem chung quanh rực rỡ muôn màu hình chiếu 3D quảng cáo. Hơi xúc động nói ra, thời đại này giải trí phương thức quá phong phú, dân chúng sinh hoạt độ hài lòng trước nay chưa từng có cao. Bất quá, Concert tiếp lời, nói thật, xã hội phúc lợi có chút cao hơn đầu. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.